Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503 đáp ứng điều ước. Sở Từ nghe được võ phụ nói, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Này võ thuận tuy nói đích xác còn tính thành thật, nhưng ở nàng này trong lòng còn không có như vậy cao địa vị. Lưu hắn làm trâu làm ngựa, có như vậy cha mẹ ở, võ thuận này chỉ hiếu thuận tiểu mã vĩnh viễn đều không thể làm nàng tín nhiệm. Mà ni ta đối với ngươi nhi tử nhưng không có hứng thú, muốn cho ta mở miệng hỗ trợ, trừ phi lấy tiền tới, nếu không hết thảy không bàn nữa. Sở Từ khinh bỉ nhìn võ thuận liếc mắt một cái nói, nếu không xem võ thuận cha mẹ, kia tiểu tử này đích xác xem như một cái thập phần không tồi người. Đối người chân thành, tiến thối có độ, các phương diện đều thực không tồi. Nhưng cố tình hắn có một đôi không nói lý cha mẹ. Hơn nữa đối bọn họ nói gì nghe nấy. Phàm là võ thuận biểu hiện có một đinh điểm cốt khí, Sở Từ đối thái độ của hắn đều sẽ hoàn toàn không giống nhau. Võ thuận bị Sở Từ ánh mắt lưng như kim chích, cả người đều có chút không quá thoải mái, càng cảm thấy đến trên mặt thiêu hồng. Ngày hôm qua, hắn quả thực là vượt qua trong cuộc đời khó nhất ngao một cái ban đêm. Lúc ấy mẫu thân tuy rằng còn không có bị bắt đi, nhưng cha mẹ xảo một đêm, phụ thân trách cứ nàng liên lụy chính mình ném công tác. Mẫu thân ngại phụ thân vô dụng, ngay cả đại ca cũng không tiến lên khuyên một câu, tựa hồ còn ở ngại cha mẹ hai người đối hắn cái này tiểu nhi tử quá mức lệch lạc. Tóm lại người một nhà tâm đều tan. Hắn cũng biết, nếu không phải bởi vì hắn, phòng khám cùng Thiên Chỉ phường hợp tác sẽ không đoạn, kia mẫu thân cũng sẽ không có làm giả dược ý niệm. Cũng nguyên nhân chính là vì biết rõ chuyện này là bởi vì chính mình, cho nên hắn hôm nay mới có thể chẳng biết xấu hổ lại đây cùng Sở Từ đàm phán. Bất quá hắn trong lòng lại là có chút hiểu biết Sở Từ. Cái này nữ hài tử căn bản là không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ sợ cũng xem như cầm phụ thân tiền, cũng không tất sẽ thật sự giúp bọn hắn. Thậm chí, lấy nàng đối Thôi Hương như quan tâm trình độ, không chuẩn còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Chỉ là ý tưởng này hắn đã cùng phụ thân nói qua, nhưng phụ thân lại chỉ tưởng hắn không nghĩ cúi đầu, cho nên hắn lúc này mới không có biện pháp, đành phải căng ra đầu cùng lại đây. Thấy Sở Từ giờ phút này thái độ kiên quyết, võ phụ nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nghĩ nghĩ, trước cho ngươi 500 cũng đúng, nhưng ngươi đến viết cái biên lai, mặt khác đến cùng ta viết cái hiệp nghị, ta sẽ sắp sửa làm ngươi lời nói đều liệt ở phía trên. Thấy những người đó lúc sau, khác lời nói không thể nhiều lời, đều đến dựa theo ta tưởng tới. Chờ ngươi nói xong lúc sau, ta lại cho ngươi mặt khác 500 khối. Sở Từ cười khẽ một tiếng. Hảo, tùy tiện ngươi. Sở Từ một bộ thản nhiên bộ dáng, làm võ phụ sửng sốt một chút, trong lòng lại cũng có chút ân tâm mà đi theo sau. Họ võ này toàn ra liền bắt đầu cân nhắc lên, mà Sở Từ tắc cùng Tần Trường Tố nhiều lời nói mấy câu, đem sự tình ân bài một phen. Không bao lâu, võ phụ liền mang theo liệt đầy quân sáo tờ giấy đi ra ngoài. Sở Từ triển khai nhìn lên, đều nhịn không được bội phục khởi này toàn ra ra mặt dày trình độ. Những lời này cũng không liên lụy đến ngươi Thiên Chỉ phường, bảo đảm sẽ không làm ngươi sinh ý trượt xuống. Chỉ cần ngươi thiệt tình thành ý đem ý tứ biểu đạt ra tới là được. Nếu ngươi làm được lúc sau người khác vẫn là không chịu nhả ra, kia chúng ta một nhà cũng chỉ có thể nhận mệnh. Võ phụ lại nói, Sở Từ khẽ hừ một tiếng, không phản đối, sảng khoái trước chút điều ước. Võ phụ hiển nhiên là chuẩn bị tốt, chờ tới rồi buổi tối, mấy cái đại biểu sở hữu người bị hại người liền đều tới Phúc Duyên Đài. Võ phụ mời khách vào phòng, những người này toàn bộ đều hùng hổ. Nếu là tới thảo công đạo, tự nhiên là tìm mấy cái biết ăn nói. Cho nên nhìn qua trực tiếp đem võ phụ khí thế ép tới nửa điểm không dư thừa. Tức khắc làm võ phụ trong lòng có chút thấp thỏm lên. Rốt cuộc Sở Từ chỉ là một tiểu nha đầu. Đối mặt những người này, cũng không biết còn có thể hay không đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Hết chương.